cũng có người thấy sắc dài ngắn. Có sắc gần xa, cũng có người thấy sắc gần xa. Có sắc thô tế, cũng có người thấy sắc thô tế. Nếu người mù bảo rằng, vì ta không thấy, không biết cho nên không có sắc, thì người ấy nói không đúng. Tôn giả Kumala Kajip lại bảo, này vua Tỳ Tứ, vua cũng như người mù ấy, nếu vua bảo như thế này, người nào sau khi chết đến báo cho biết rằng, này Sa Môn Ca Diếp, tuổi thọ ở cõi trời thì lâu dài, còn mạng sống nhân gian thì ngắn ngủi. 100 năm ở nhân gian bằng 1 ngày 1 đêm ở cõi Tam Thập Tam Thiên. 1 ngày 1 đêm như vậy, 1 tháng có 30 ngày, 1 năm có 12 tháng, mà tuổi thọ ở Tam Thập Tam Thiên thì đến 1000 năm. Vua Tỳ Tứ nói, này Sa Môn Ca Diếp, thực là không nên nói như vậy. Vì sao? Vì Sa Môn Kumala Ca Diếp đã cố tình so sánh tôi giống như kẻ mù kia. Này Ca Diếp, nếu biết tôi, biết thân thuộc của tôi có diệu hạnh, tinh tấn, tinh cần, không biến nhát, không ganh ghét, không bỏn sẻn, tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, khiến họ được an lạc, bố thí, không đắm trước của cải. Do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Thì này Ca Diếp, ngay bây giờ, sau khi thực hành bố thí, tu các phước thiện, phụng trì trai giới, tôi dùng dao tự sát, hoặc uống thuốc độc, hoặc nhảy xuống giếng, hoặc thắt cổ mà chết. Này Ca Diếp, không nên cố tình so sánh tôi như người mù kia.